Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 288, vì nàng mà quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với sự chất vấn của nàng, Nghiêm Lương chẳng để tâm, chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống phiến đá. Trong nhà có ta và đại tẩu cùng giúp mẫu thân quản lý gia sự. Nếu để muội chịu ấm ức, ta đương nhiên phải chịu một phần trách nhiệm. Hôm đến cửa cầu thân, ta cũng đã đích thân cam đoan trước mặt Lục Thúc rồi. Lục Anh khẽ nhếch môi, toan quay người rời đi, nhưng gai của cành hoa tường vi lại vướng vào vạt váy nàng. Nghiêm Lương nhặt kéo dưới đất lên, cắt nhành hoa ấy rồi đặt vào giỏ hoa trong tay nàng. Từ hôm qua đến nay, ngoại viện bận rộn đến rối ren, nhưng trong nội viện, nữ quyến vẫn ung dung như thường. Nhìn cảnh này, ta cũng thấy lòng được an ủi phần nào. Lục Anh liếc nhìn đóa hoa trong giỏ, rồi ngẩng đầu hỏi, đại ca đã nói vậy, nếu ta không hỏi thì e là không phải phép. Không biết trong phủ đã xảy ra chuyện gì mà công tử lại ưu tư như thế. Nghiêm Lương thở dài, Nghiêm gia bao năm nay được hưởng ân sủng, phú quý ngập trời, khiến nhiều kẻ trong triều đỏ mắt ghen ghét. Lần này, Thẩm Thái Úy nhân cơ hội Hồ Ngọc Thành dâng tấu quân báo. Trong lúc Nghiêm gia đang bận rộn cứu giúp Liễu gia, đã xúi dục bệ hạ gây áp lực với nhà ta. Giờ đây, chỉ có thể hợp tác với hộ bộ để giải quyết khó khăn này. Thì ra là chuyện trong triều. Vậy thì ta không tiện hỏi thêm. Lục Anh nhấc giỏ hoa lên, dứt khoát dừng chủ đề tại đó. Nghiêm Lương nói, nhưng khó khăn lại rơi xuống đầu Lục Thúc. Hôm qua, phụ thân trong lúc nóng này đã đến Lục phủ một chuyến. E là đã đắc tội với ông ấy, khiến mọi việc bây giờ chẳng được thuận lợi. Tam đệ muội, muội vừa là tiểu thư của Lục gia, lại là thiếu phu nhân của Nghiêm gia. Chuyện này, thực ra muội không thể không biết. Lục Anh bật cười châm chọc. Ta cứ ngỡ mình chỉ có thể chịu sự ghẻ lạnh của phu quân, chịu sự hà khắc của bà. Nào ngờ ta còn có thể diện này. Đệ muội, Nghiêm Lương đứng dậy, nghiêm túc nói, hôn sự của muội và tam đệ không chỉ là chuyện riêng của hai người, mà còn là mối liên kết giữa hai họ Lục Nghiêm. Quan hệ hai nhà hòa thuận, đối với muội cũng có lợi. Ta nói thẳng, ta muốn muội về nhà mẹ đẻ một chuyến, giúp hai nhà hòa giải. Vừa nhìn thấy Lục Anh ban nãy, trong đầu Nghiêm Lương chợt lóe lên một suy nghĩ. Hiện đã có chứng cứ chứng minh Ngụy Đình là kẻ khả nghi nhất, tức là Nghiêm Thuật đã hiểu lầm Lục Giai. Hành động hôm qua của phụ thân, e rằng đã đắc tội với Lục Giai triệt để. Nhưng bây giờ, muốn giải quyết tình thế khó khăn trước mắt, Nghiêm gia lại cần sự hợp tác của Lục Giai. Lúc này, ông ấy nhất định vẫn còn giận dữ. Ai có thể thuyết phục được ông ấy đây? Không ai có khả năng đó. Cũng không ai có đủ thể diện để làm điều đó. Vì vậy, Nghiêm Thuật mới nói rằng sẽ đích thân đến Lục phủ tạ lỗi. Nhưng nếu ông ấy đi, thể diện của Nghiêm gia sẽ mất hết. Còn chưa chắc Lục Giai đã chịu đáp ứng. Dù ông có đồng ý, e rằng cũng sẽ đưa ra điều kiện. Đến cuối cùng, Nghiêm gia vẫn rơi vào thế bị động. Từ khi chuyện gian tình giữa Ngụy Thị và Nghiêm Tụng bị vạch trần, Nghiêm gia liên tiếp phải chịu thế yếu. Một hai lần thì không sao, nhưng nếu lần nào cũng vậy thì tuyệt đối không ổn. Nhưng nếu để Lục Anh đứng ra thì lại khác. Nàng là con gái ruột của Lục Giai, dù mẫu thân nàng là Tưởng Thị, tình cảm của Lục Giai đối với nàng có thể không còn như trước. Nhưng chỉ cần mối quan hệ phụ tử vẫn còn, thì ít nhiều cũng có thể tác động. Giao việc này cho Lục Anh, để nàng làm người hòa giải, chẳng phải còn thể diện hơn việc để Nghiêm Thuật tự mình đến xin lỗi sao? Nhưng điều Nghiêm Lương nhận lại là sự cự tuyệt thản nhiên của Lục Anh. Chuyện ngoại viện, tự nhiên là do các nam nhân quyết định, có liên quan gì đến ta? Huống hồ, dưới sự dạy dỗ của đại công tử, ta còn không biết khi chết đi xuống hoàng tuyền phải đối mặt với mẫu thân thế nào. Vậy thì ta còn thể diện gì ở Lục gia? Đại công tử cho rằng phụ thân thực sự không hay biết chuyện này sao? Nói thẳng ra, lần trước khi tỷ tỷ ta về nhà thăm hỏi, phụ thân đã từng cảnh cáo ta, nếu ta còn không biết thân phận mà can dự vào những chuyện này, e là ngay cả nữ nhi này ông cũng không nhận. Xin thứ cho ta bất lực. Nàng khẽ khom người hành lễ, định rời đi, Nghiêm Lương nhanh chóng bước lên, chặn trước mặt nàng, ta biết vì chuyện lần trước, trong lòng muội còn hận ta, đó là lỗi của ta, là ta đã hành xử khiến muội chịu khổ, ta hứa với muội, sau này tuyệt đối không để tam đệ làm tổn thương muội thêm nữa. Hứa? Lục Anh nhếch môi cười lạnh, ngài lấy gì ra để hứa? Nếu có chuyện gì bất bình, muội cứ đến tìm ta. Nghiêm Lương nhìn về phía sau rồi nói, đây là người thân cận theo ta nhiều năm, nếu ta không có trong phủ, muội có thể tìm hắn. Miệng nói vô bằng, ta dựa vào đâu để tin? Lục Anh vẫn cười nhạt. Nghiêm Lương nhìn nàng, nở nụ cười, nhìn quanh một lượt rồi tháo ngọc bội bên hông đặt vào tay nàng, nếu ta lật lọng, muội cứ lấy thứ này ra. Đây là ngọc bội ta luôn mang theo bên mình từ nhỏ. Có nó, muội đủ sức uy hát pê ta rồi. Lục Anh cầm miếng ngọc, ngắm nghía hồi lâu, rồi lại nhìn Nghiêm Lương. Nghiêm Lương nói, ta đã dò hỏi rồi. Hiện tại Lục Thúc đang ở trong phủ. Muội hãy đi ngay đi. Chuyện này gấp gáp, càng sớm giải quyết càng tốt. Lục Anh cười nhạt, ngài thật sự tin ta có bản lĩnh này sao? Đương nhiên, hắn mỉm cười, ta quen biết muội từ nhỏ, tận mắt nhìn muội lớn lên, sự thông minh lanh lợi của muội, ta há là không biết. Nói xong, hắn lùi lại hai bước, ôm quyền hành lễ, rồi quay người rời đi. Lục Anh nắm chặt miếng ngọc, nhìn theo bóng lưng hắn, ngây người thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Lúc này, Nghênh Tử, người hầu vốn đã lùi ra ngoài từ trước, bước lên, thấp giọng nhắc nhở, đây là vật tùy thân của đại công tử, sao có thể dễ dàng tặng cho nãi nãi, nếu để người khác biết được. Lục Anh thu lại ánh mắt, lạnh lùng liếc nàng một cái, nhiều lời, nàng siết chặt ngọc bội trong lòng bàn tay, xoay người chậm rãi đi về phía tam phòng. Trên đường về phòng, làn gió nhẹ lướt qua, vô tình làm khóe môi nàng khẽ cong lên. Vừa bước vào phòng, nàng thấy Lý Mama đang cầm một bộ y phục trên tay, bèn hỏi, đã chuẩn bị xong rồi? Vậy thì thay đồ đi. Lý Mama nhìn thấy miếng ngọc trong tay nàng, lập tức hiểu ra điều gì đó, cúi đầu cười nói, nãy nãy hành động thật cao minh. Trong đồng kính, khuôn mặt Lục Anh phản chiếu vẻ lạnh lùng, hờ hững, từng lớp phấn son tán lên, khiến dung nhan nàng trở nên kiều diễm vô song. Lục Anh biết rất rõ, chuyện của Liễu gia đã rầm rộ suốt hai ngày nay, sao có thể không hay biết. Bây giờ, nàng hoàn toàn đơn độc, không ai có thể dựa vào, nếu không tự mình nắm bắt mọi tin tức, nàng có thể lại bị người khác lừa gạt như lần trước. Để đến mức ngay cả một kẻ như cận thị cũng có thể dồn nàng vào đường cùng sao? Hôm qua, Nghiêm Thuật dẫn người đến Lục gia thị uy, thậm chí còn ra tay đánh Lục Vinh. Nàng đã biết chuyện ngay sau đó. Lục Giai làm sao có thể chịu thiệt như vậy? Ông là người thế nào chứ? Đến cả việc con gái ruột của mình Tê chính thê của ông cũng có thể giấu kín, không để lộ chút sơ hở nào. Sáng nay, chuyện của Liễu gia đã truyền vào cung, tin tức bên ngoài nàng đều đã nghe ngóng được, ngay cả Thẩm Thái úy cũng nhúng tay vào lần này, thật là náo nhiệt. Nghiêm gia làm sao có thể không hoảng loạn, mà một khi bọn họ hoảng loạn, chắc chắn sẽ lại phải tìm cách kéo Lục Giai về phe mình. Mà một khi bọn họ muốn kéo Lục Giai về phe mình, giá trị của nàng cũng lập tức hiện ra. Đúng vậy, chính nàng đã chọn nhảy vào hố lửa Nghiêm gia này, nhưng nàng tuyệt đối không cam tâm ngồi chờ chết. Đây là Nghiêm gia, một trong những đại tộc quyền thế nhất thiên hạ, chỉ cần nàng có thể đứng vững ở đây, tương lai, nàng ắt có thể mở ra cả một trời đất của riêng mình. Làm gì phải lo lắng bước ra ngoài không có vạn người quỳ phục dưới chân nàng. Nàng sẽ không thua bất kỳ ai. Cách chương.